Đại tế ti liền nói, không cần, chư vị đều là thần bằng hữu, điều này không cần phải chứng minh nữa. Không được, ta muốn chứng minh ta là bằng hữu của hắn. Quản đại ngu không vui, nói với đại tế ti, ngươi không thể thiên vị như vậy. Giản Bác hiểu rõ tâm tư của quản đại ngu, cũng thấp giọng khuyên anh, bản tử, đừng làm rộn, ngươi sợ hắn đối đại khác biệt sao? Dù sao ta hỏi vấn đề, cũng chẳng sai đâu, ngươi lo lắng gì, thật là, thiên cơ cầu tử, thật phiền phức. Quản đại ngu vẫn không đồng ý, vạn nhất có câu hỏi ngươi không hỏi đến thì sao, ta không thể để bọn họ đối xử khác biệt, ta cũng muốn làm thượng khách. Giản Bắp càng nghĩ càng chu đáo, bản tử, ngươi vạn nhất không thành công thì sao? Quản đại ngu coi nhẹ, nói đùa, ta làm sao có thể không thành công, đừng quên, ta biết hắn từ trước, chẳng lẽ hắn không nhận ra ta. Nói xong, quản đại ngu tự tin, không mang gì khác, tự mình đối diện pho tượng nói, đại ca, là ta, đại ngưu. Sau đó anh cũng học theo Giản Bắc, nhô ra tiên thức để tiếp xúc với pho tượng, sau khi tiếp xúc một lúc, không có phản ứng gì, quản đại ngưu chờ đợi, chăm chú nhìn, hơn một phút trôi qua, pho tượng vẫn không có phản ứng. Mọi người nhìn quản đại ngưu, ánh mắt dần trở nên khó chịu, quản đại ngưu cảm nhận được áp lực, vội vàng nói, chờ chút, hẳn, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, vân vân. Thời gian trôi qua, hơn nửa ngày cũng không có phản ứng từ pho tượng, ánh mắt mọi người nhìn quản đại ngu trở nên sắc lạnh, quản đại ngư muốn khóc, cái này, nhất định có hiểu lầm gì đó, ta thử lại lần nữa, không đợi ai nói gì, quản đại ngu lại hô lên, đại ca, là ta đây đệ thân ái nhất của ngươi, tin tức lại được nhô ra lần nữa, pho tượng vẫn không có phản ứng gì, quản đại ngư tức giận đến mức mỡ trên người run lên, hỗn đản chết cũng không cho người ta an tâm sao, đại tế ti lạnh lùng nói. Xem ra người không phải thần bằng hữu, không hiểu rõ thần, không biết rõ thần, dám giả mạo thần bằng hữu, đáng chém. Phía sau đại tế ti, khí tức của thiếu nữ lập tức bộc phát, sát khí tràn ngập, Giản Bắc vội vàng lên tiếng. Đại tế ti, hắn thật sự là thần bằng hữu, ta có thể cam đoan, hắn không được thần thừa nhận, hắn không phải thần bằng hữu, chậm đã. Quản đại ngu gấp đến độ, vội vàng hô lên, ta còn có một biện pháp chứng minh ta, và hắn là bằng hữu. Quản đại ngư lập tức vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một đống linh thạch, ít nhất cũng mấy vạn mai, chất đống dưới chân Lữ Thiếu Khanh. Ánh sáng lóe lên, linh thạch biến mất. Quản đại ngư nhảy lên cao ba trượng, nhìn này, đại tế ti có vẻ cảm nhận được gì đó, nhắm mắt lại, vài hơi thở sau mở mắt nhìn chằm chằm quản đại ngư và nói, người mang thứ này đến nhục nhã thần sáo. Quản đại ngư hiểu ra, tức giận đến muốn mắng, hỗn. Quản đại ngư giận đến run rẩy, nhưng cũng biết rõ phải làm gì. Mười mấy vạn linh thạch được lấy ra, lóe lên rồi biến mất không dấu vết, tuy vậy, vẫn không có động tĩnh gì. Quản đại ngư tức giận đến mức răng suýt nữa, cắn nát, 100 vạn, 300 vạn linh thạch đã lấy ra, mặc dù là thu về một cách tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể làm Lữ Thiếu Khanh hài lòng. Toàn thân quản đại ngư run rẩy, mỗi viên linh thạch hắn lấy ra đều cảm giác như cắt thịt của mình. Mấy trăm vạn mà vẫn không đủ sao, nếu không phải có một nửa bước tiên đế đứng bên cạnh, hắn đã sớm phun nước miếng lên pho tượng rồi. Giản Bác nhắc nhở quản đại ngưu, đại ca, hắn không phải là tu sĩ bình thường, linh thạch thông thường không thể vào mắt của hắn, cần phải cao cấp hơn một chút. Quản đại ngưu lại tức giận, không vào được sao? Không vào được, nếu không ngươi cứ để hắn cho ta nôn trở lại. Ừm, đại tế ti không hài lòng với cách nói của quản đại ngưu, ngươi không thành tâm sao? Quản đại ngưu khóc ròng, thành tâm, nhất định là thành tâm, chỉ còn cách tiếp tục móc ra một viên. Ánh sáng lóe lên, tỏa ra một ánh sáng nhu hòa, chiếu lên người làm lòng người sao xuyến. Tiền thạch, Lăng Vân Đại Lục lúc này đang biến hóa, đã có linh thạch phù hợp với tu sĩ phàm nhân, cũng có linh thạch thích hợp với tiên nhân. Quản đại ngưu thử lấy răng cắn thử, tiên thạch của ta không nhiều, đại ca, ngươi xem thử. Đây là lời nói thật, tiên thạch không xuất hiện lâu, nếu không đi tìm kiếm thì cũng không nhiều. Quản đại ngưu chỉ có vài trăm vạn mà thôi, hắn thử lấy ra một vài viên, nhưng kết quả không đáng kể, chỉ có thể cắn răng thêm nữa. Cứ như vậy, hắn liên tục móc thêm, cuối cùng khi lấy ra viên tiên thạch cuối cùng, pho tượng Lữ Thiếu Khanh mới phát ra ánh sáng, hỗn đàn a. Quản đại ngưu không thể kiềm chế được gào lên, ghê tởm. Khi nhận được sự tán thành từ pho tượng Lữ Thiếu Khanh, đại tế ti thay đổi thái độ, đối xử tốt hơn với quản đại ngưu. Xem ra hai vị là bạn của thần, cũng là khách quý của bộ lạc chúng ta, mời đi theo hướng này. Giản Bắc an ủi quản đại ngưu, đừng buồn, ít nhất người đã nhận được sự tán thành từ đại ca. Quản đại ngưu muốn thổ huyết, ta đột nhiên không muốn hắn công nhận nữa, ghê tởm hỗn đản. Mỗi khi nghĩ đến việc mình không còn viên tiên thạch nào, hắn chỉ muốn khóc. Người đều không có, còn muốn tiên thạch làm gì? Tế phẩm cũng không cần nhiều như vậy. Giản Bắc tỏ ra rất đồng tình, ta đã khuyên ngươi rồi, ngươi không nghe. Nói đến đây, quản đại ngưu cảm thấy nước mắt đã ngập trong mắt. Ai biết một pho tượng tà môn như vậy, Rõ ràng chỉ là một pho tượng, nhưng lại như có ý thức, linh thạch còn không đủ mà nó còn đòi tiên thạch, thậm chí ép hắn dùng hết viên tiên thạch cuối cùng của mình. Hắn vỗ vỗ mặt, nhìn thoáng qua pho tượng to lớn, pho tượng đứng vững, đỉnh thiên lập địa, im lặng đứng đó. Không rõ lý do, quả đại ngu cảm thấy như bị pho tượng nhìn chằm chằm, hắn lại một lần nữa vỗ vào mặt mình, rồi hỏi Giản Bắc, người nói, hắn, có thể không chết không? Giản Bắc cũng không dám xác định, vì vấn đề này quả thật khá kỳ lạ. Đột nhiên đại tế ti lên tiếng, thần, đã chết. Đại tế ti khiến Giản Bắc và quản đại ngu vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai người ngạc nhiên nhìn về phía đại tế ti. Người, biết rõ sao, hai người vừa rồi còn cẩn thận và nghiêm túc, không dám nhắc đến tin tức Lữ Thiếu Khanh đã chết, vì sợ những tín đồ cực đoan này sẽ gây ra phiền phức cho họ. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra đại tế ti cũng đã biết tin tức Lữ Thiếu Khanh chết. Điều này làm cho họ vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên, đại tế ti xoay người, ngẩng đầu nhìn pho tượng to lớn ở phía trước. Thần đã nói cho chúng ta. Giọng nói của ông ta bình tĩnh, không có cảm xúc lạ thường nào. Qua cách biểu hiện này, hai người cảm thấy đại tế ti không phải là một tín đồ cực đoan. Vậy các người lập pho tượng đại ca làm gì? Pho tượng có tác dụng gì? Vậy các người ở đây suốt, luôn ẩn cư sao? Giản Bắc lúc này, với thân phận là thiên cơ giả, hiếu kỳ hơn cả quản đại ngu, liền bước lên hỏi những câu này. Đại tế ti chậm rãi mở miệng, thần từ tay ngụy thần cứu vớt chúng ta. Khi đại tế ti bắt đầu kể, Giản Bắc và quản đại ngu dần hiểu rõ tình hình nơi đây. Bộ lạc thứ ba ngày xưa bị đọa thần thống trị, sống như những người làm vườn, không được tự do. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh đánh bại đọa thần và cứu vớt bộ lạc thứ ba. Lữ Thiếu Khanh còn cứu cả đại tế ti. Từ đó về sau, dưới sự dẫn dắt của đại tế ti, bộ lạc thứ ba đã từ bỏ đọa thần và thờ phụng chân thần Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ đã lập pho tượng của Lữ Thiếu Khanh, thờ phụng một cách lặng lẽ và sống bình yên. Có pho tượng của Lữ Thiếu Khanh che chở, bọn họ không gặp phải nhiều kẻ thù, tiếp tục sống trong một thời gian không tranh giành quyền lực. Sau khi Lăng Vân Đại Lục dung hợp, bọn họ đã biết Lữ Thiếu Khanh đã qua đời. Dù đau buồn, nhưng họ cũng đã chấp nhận sự thật theo thời gian và không ngừng thờ phụng pho tượng. Giản Bắc lại hỏi, pho tượng có tác dụng gì? Đại tế ti lắc đầu, không biết rõ, nhưng ta biết rằng nó luôn che chở chúng ta. Sau đó ông ta chỉ vào thiếu nữ bên cạnh, nàng cũng là nhờ sự chỉ dẫn của thần mà mới có thể đạt tới nửa bước tiên đế, từ đó che chở bộ lạc thứ ba chúng ta. Giản Bắc và quản đại ngưu nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự kinh ngạc. Pho tượng này lại có thể khiến một người trở thành nửa bước tiên đế sao? Quả thực là điều kỳ diệu. Vậy trẻ con đâu? Sao các người lại có trẻ con sinh ra? Quản đại ngư cũng hỏi một câu quan trọng. Ở ngoài Lăng Vân Đại Lục, trẻ con đã lâu không còn được sinh ra, dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Cả đại lục như bị một lời nguyền, không thể sinh con. Đại tế ti ngạc nhiên, vì sao lại không có trẻ con sinh ra? Biểu hiện kỳ quái của ông ta khiến Giản Bắc và quản đại ngư nhận ra rằng bộ lạc thứ ba và Lăng Vân Đại Lục thực sự bị ngăn cách, không có bất kỳ sự giao lưu nào. Đồng thời họ cũng nhận thấy rằng họ không thể thu thập thêm nhiều thông tin từ đại tế ti. Cuối cùng, Giản Bắc quay sang đại tế ti nói, đại tế ti, chúng ta có thể ở lại đây một thời gian không? Thứ ba bộ lạc mang đến cho hắn cảm giác như có một lớp sương mù che kín, rất nhiều bí mật ẩn giấu bên trong. Nếu ở lại đây một thời gian, hắn có thể khám phá được nhiều bí mật hơn. Không vấn đề, đại tế ti mỉm cười đáp, các ngươi là bạn của thần, muốn ở bao lâu cũng được, chỉ có một số khu vực bị cấm, ngoài ra các ngươi có thể tự do đi lại. Vậy là Giản Bắc và quản đại ngưu ở lại, bắt đầu khám phá và tìm hiểu về nơi này. Thứ ba bộ lạc không giống như vẻ ngoài, mà hai người tưởng tượng, trong bộ lạc có các lối đi dẫn tới những khu vực khác, nơi đó cũng có người thuộc bộ lạc sinh sống. Nơi này giống như các quốc gia và thành phố trong thế gian, các bộ lạc dường như tồn tại trong một không gian khác, không nằm trên Lăng Vân Đại Lục. Hai người bắt đầu thám hiểm bộ lạc, đi qua các cổng truyền tiếp và di chuyển qua những khu vực khác nhau trong bộ lạc. Họ hóa thân thành những người quan sát, im lặng theo dõi mọi thứ xảy ra. Bộ lạc thứ ba giống như một thế giới độc lập, nơi mà cuộc sống của người dân rất bình thường, tu sĩ và phàm nhân sống hòa thuận với nhau. Ở đây, phần lớn tu sĩ chỉ đạt đến hóa thần kỳ, và số tu sĩ mạnh hơn, như hợp thể kỳ hay đại thừa kỳ, rất hiếm, không hề có tiên nhân. Giản Bắc và quản đại ngưu đã quan sát ở đây hơn trăm năm, và họ phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Mỗi khi một người chết, sẽ có một đứa trẻ được sinh ra. Số người chết và người sinh ra luôn duy trì một trạng thái cân bằng nhất định. Điều này không chỉ đúng với con người, mà cả động vật và thực vật cũng như vậy. Mỗi khi có sự sống mới, sẽ có sự chết đi, và tất cả luôn duy trì sự cân bằng. Phát hiện này khiến hai người cảm thấy lạnh sống lưng. Như thể có một đôi tay vô hình nào đó đang điều khiển mọi thứ ở đây. Liệu những sinh mệnh ở đây, từ người sống đến người chết, có phải đều bị thao túng? Những người sống, liệu có phải đang trở thành những con rối trong tay ai đó? nơi này có thể đã bị ai đó kiểm soát. Quản đại Ngưu dùng mình, tà môn, tiểu bác tử, ngươi có cảm giác gì không? Giản bác gật đầu, đương nhiên có, cái sự cân bằng này được duy trì quá tốt, nếu không chú ý kỹ thì khó mà nhận ra được, nơi này như thể đã thành một thế giới riêng, với cách vận hành riêng, thật đáng sợ. Quản đại Ngưu cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng, rốt cuộc là ai đứng sau điều khiển, chẳng lẽ là tên hỗn đản đó? Giản bác lắc đầu, không phải đại ca không có ý định này, tôi sợ là có người giả mạo đại ca, tính toán quá lớn. Lữ Thiếu Khanh đã chết, làm sao có thể là hắn? Cho dù còn sống, Lữ Thiếu Khanh cũng không bao giờ làm chuyện này. Quản đại Ngưu cảm thấy hơi run rẩy. Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta có muốn tìm ra sự thật không? Giản bác trầm ngâm. Giản bác quả quyết lắc đầu. Đừng làm rộn, người nghĩ hai chúng ta có thể làm gì với thực lực hiện tại? Nhất định không thể được. Quản đại Ngưu đáp, giọng điệu kiên định. Không còn gì phải nghi ngờ, phía sau màn đen, kẻ đứng sau đó có thực lực tuyệt đối cường đại, còn hai người họ chỉ là tiên quân, ngay cả nửa bước tiên đế cũng không đánh lại được. Nếu họ tìm đến kẻ đó, chắc chắn sẽ không biết mình chết như thế nào. Chúng ta chưa hiểu rõ tình hình, tốt nhất là rời khỏi đây trước đã. Hai người không nói lời nào, ngay lập tức đi tìm Đại Tế Ti, báo cáo muốn rời khỏi nơi này. Hai vị muốn đi sao? Đại Tế Ti mỉm cười, hai vị xem như đã đợi lâu nhất. Nụ cười của Đại Tế Ti khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cảm thấy trong lòng lạnh toát. Lời này có nghĩa là trước đây cũng đã có người đến đây sao? Vậy tại sao chưa từng nghe nói về tin tức của bộ lạc thứ ba này? Đại Tế Ti, ngươi có ý gì? Giản Bắc trong lòng nhói lên, sắc mặt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ ngươi không có ý định để chúng ta rời đi sao? Hai người đều âm thầm nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Đương nhiên sẽ không. Đại Tế Ti mỉm cười, chỉ là muốn rời đi, các ngươi nhất định phải trải qua một khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Không sai. Đại Tế Ti nói, chưa qua khảo nghiệm, người này không thể ly khai, cũng không thể rời đi. Khảo nghiệm gì? Đại Tế Ti đứng lên, dẫn hai người tới trước pho tượng, rồi quay lưng lại với pho tượng, nói với hai người. Rất đơn giản, đánh với ta một trận. Quản đại Ngưu mắt sáng lên, đánh thắng ngươi là được sao? Thiếu nữ nửa bước tiên đế không có mặt ở đây. Quản đại Ngưu cảm thấy thử thách này đơn giản vô cùng. Đại Tế Ti chỉ là địa tiên cảnh giới, còn Giản Bắc và Quản đại Ngưu là tiên quân cảnh giới, thực lực của họ vượt xa Đại Tế Ti. Vậy từ đâu mà Đại Tế Ti có sự tự tin để nói ra những lời này? Hơn nữa lại còn yêu cầu hai người liên thủ đón nhận một chiêu của hắn. Đại Tế Ti híp mắt, nụ cười lạnh nhạt. Không sai, hai người các ngươi cùng nhau tiếp một chiêu của ta là được. Giản Bắc và Quản đại Ngưu đều sững sờ, không dám tin vào tai mình. Nói đùa sao? Đại Tế Ti chỉ là địa tiên, thậm chí không phải thiên tiên, còn Giản Bắc và Quản đại Ngưu là tiên quân cảnh giới thực sự, thực lực của họ cao hơn rất nhiều so với Đại Tế Ti. Vậy mà hắn lại dám nói như thế lớn. Quản đại Ngưu cười lớn, không cần hai người, ta một mình là đủ rồi. Đại Tế Ti lắc đầu, hai người các ngươi phải cùng nhau đi, nếu không các ngươi sẽ không thể ngăn cản được. Đùa cái gì? Quản đại Ngưu không tin, ta là tiên quân, làm sao lại không thể ngăn được ngươi một chiêu? Đừng tưởng rằng tiên quân của ta là giả. Giản Bắc đột nhiên lên tiếng, bàn tử nghe hắn. Quản đại Ngưu vẫn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giản Bắc, hắn lập tức hiểu ra. Nếu Đại Tế Ti không có chút bản lĩnh, hắn sẽ không dám nói như vậy. Tốt, tới đi. Sau khi Giản Bắc và Quản Đại Ngưu chuẩn bị sẵn sàng, Đại Tế Ti mỉm cười giơ tay ra, và trong tay hắn xuất hiện một cái pháp trượng kỳ lạ. Đột nhiên, sau lưng pho tượng lóe lên ánh sáng. Ngay lập tức, pháp trượng trong tay Đại Tế Ti phát ra ánh sáng lấp lánh, và hai tia điện đen trắng xuất hiện bên ngoài đó. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu sửng sốt, chưa kịp phản ứng, hai tia điện đen trắng từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bổ vào cơ thể hai người. Tất cả sự chuẩn bị của hai người đều vô ích, hộ thuẫn và pháp bảo của họ đều bị tia điện đánh tan vỡ. Hai người đồng loạt kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã hóa thành tro tàn, biến mất trong nháy mắt như một tia chớp. Đại Tế Ti chỉ mỉm cười, dường như không suy nghĩ gì thêm. Hắn thu lại pháp trượng, cung kính hành lễ trước pho tượng, rồi lặng lẽ lui ra. Mọi thứ lại trở lại bình tĩnh, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu không để lại một dấu vết nào, dường như đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, tại một bộ lạc khác, hai đứa trẻ ngã xuống đất. Hai tiểu hài tử này là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Cả hai đều có thiên phú xuất sắc, được một cao nhân thu nhận làm đồ đệ và bước vào tu hành giới. Chúng tu luyện rất nhanh, 5 tuổi đã đạt trúc cơ, 10 tuổi đạt nguyên anh, và khi 100 tuổi đã trở thành tiên nhân, danh tiếng vang khắp bộ lạc. Tuy nhiên, sau khi trở thành tiên quân, cả hai không thể tiếp tục tiến bộ. Dù cố gắng tu luyện, họ vẫn không thể bước thêm một bước. Với sự cho phép của Đại Tế Ti, hai người đến nơi giống như thần điêu để tham ngộ và tu luyện dưới sự chỉ dẫn của thần. Thời gian trôi qua, vạn năm bỗng chốc qua đi, và hai người đồng thời đạt đến nửa bước tiên đế. Khi họ sắp đột phá lên tiên đế, ánh mắt của họ bỗng trở nên sáng tỏ. Những ký ức đã mất trong phút chốc quay lại. Ta đi mà. Cả hai đều hoảng sợ nhìn nhau, rồi cùng hét lên: Bản tử, tiểu bác tử. Sau đó họ nhìn về phía pho tượng Lữ Thiếu Khanh, toàn thân run rẩy. Chúng ta đang nằm mơ phải không? Không phải đâu, quản đại ngưu nói nghiêm túc. Ngươi 3 tuổi đã đái dầm, ta còn nhớ rõ. Em gái ngươi, Sản Bắc tức giận, ngươi 5 tuổi khi tu luyện còn lấy nhìn quả phụ tắm rửa bên thôn đó. Má, ngươi đừng nói nữa. Cả hai nhìn nhau, trong lòng như muốn giết đối phương để bảo vệ những bí mật xấu hổ thời thơ ấu. Khi họ còn nhỏ, những chuyện đó thật sự rất xấu hổ, nhưng lúc này đối phương lại biết rõ hết thảy. Cả hai chậm rãi lui lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi khi nhìn về pho tượng Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt họ, pho tượng bỗng trở nên quái dị và đáng sợ. Sản Bắc cắn răng, không phải là đại ca của chúng ta, pho tượng đó, không phải, quản đại ngưu đồng ý, không, không sai, chúng ta gặp phải quỷ rồi, đi. Hai người gần như đồng loạt quay lưng bỏ chạy. Trải qua hàng ngàn năm, họ đã cảm nhận rõ sự quái dị và đáng sợ nơi này. Dù không biết là ai, nhưng đó chắc chắn là một tồn tại không thể trêu chọc. Cả hai giờ đã là nửa bước tiên đế, nhưng cũng không dám phản kháng. Họ chỉ muốn chạy khỏi đây. Tuy nhiên, ngay khi họ quay lưng chạy đi, pho tượng Lữ Thiếu Khanh bỗng tỏa ra ánh sáng, một cỗ khí tức huyền bí lan tỏa. Giản Bác và quản đại ngưu giật mình, quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của pho tượng, trong đó là một đồ án âm dương xoay tròn. Sau đó, hai đạo quang mang bắn ra, rơi xuống thân thể hai người. Có thể, ghê tởm, hai người hét lên. Lực lượng trong cơ thể lập tức bộc phát, một tiếng ầm vang, như thể một quả bom nổ tung tại đây. Tuy nhiên, khi họ phóng tới đối diện với quang mang, không hề có tác dụng gì, mà bị trấn áp một cách nhẹ nhàng. Hai thân ảnh lóe lên, rồi biến mất vào trong quang mang. Giản Bắc chỉ cảm thấy một tia sáng lóe lên, rồi trước mắt hắn tối đen, và hắn lập tức mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian tối tăm. Giản Bắc theo bản năng dãy giụa, nhưng lại nhận ra mình không còn thân thể nữa. Hắn giống như một linh hồn đang trôi nổi trong bóng tối. Hắn mở miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Đây là đâu? Không gian xung quanh tĩnh lặng và âm u, lạnh lẽo đến tột cùng. Hắn cứ thế trôi nổi trong bóng tối, không có vật gì để làm điểm tham chiếu. Hắn không biết mình đang trôi về đâu. Giản Bác cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng xung quanh hắn chỉ có bóng tối. Sự cô đơn và lạnh giá cứ liên tục tấn công tinh thần hắn. Theo thời gian trôi qua, cảm giác phẫn nộ và bất an dâng lên, và cuối cùng ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Giản Bắc giật mình tỉnh táo lại, cố gắng tập trung tinh thần để giữ vững sự tỉnh táo, nhưng không thể duy trì lâu. Cảm giác linh hồn mình như đang bị tiêu tan, hắn bắt đầu cảm thấy mình sắp bị xóa nhòa trong bóng tối. Dù cố gắng dãy giụa và tỉnh táo, nhưng tất cả đều vô ích. Thời gian trôi qua, ý thức của hắn dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên trong bóng tối xuất hiện hai tia sáng, hai mảnh lá cây xanh biết hiện ra ánh sáng từ chúng xuyên thủng bóng tối. Hai mảnh lá non trôi nổi trong không gian tối tăm, như một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng sóng. Dường như có một sức hút, hai mảnh lá non tự động kéo gần lại với nhau, và khi chúng chạm vào nhau, một làn sóng vô hình khuếch tán ra trong bóng tối. Béo, Bàn Tử, Nhỏ, Tiểu Bắc Tử, Giản Bắc và Quản Đại Ngu cùng lên tiếng. Hai người đều nhận ra đối phương. Xoa, ngươi sao lại thế này? Ngươi biến thành một chùm sáng. Cả hai đều kinh ngạc trước hình dạng của đối phương. Sau đó nhìn xuống bản thân mình, lại càng hoảng hốt hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cả hai giờ đây chỉ là những đốm sáng từ lá cây nâng đỡ, trôi nổi trong bóng tối, như đang ngồi trên một chiếc thuyền, trôi không biết về đâu. Tuy vậy, may mắn là họ vẫn có thể giao tiếp với nhau. Má, ta suýt nữa thì tưởng mình đã chết, Quản Đại Ngưu nói, còn cảm thấy sợ hãi. May mà cây nhỏ có lá cây. Đây là nơi đâu vậy? Giản Bắc cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Hai người cảm thấy hoàn toàn vô vọng. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dù có sức mạnh trong tay nhưng lại chẳng thể làm được gì. Quản Đại Ngu nhìn quanh bóng tối, hy vọng là lá cây nhỏ có thể bảo vệ chúng ta. Chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được lá cây run lên. Trong bóng tối, có vẻ như có cái gì đó đang va chạm vào lá cây. Hai người còn chưa kịp phản ứng, thì một cơn xung kích mạnh mẽ từ bóng tối lại tiếp tục đánh tới. Bành bành bành, những tiếng va chạm liên tục vang lên. Lá cây xanh biếc rất nhanh không chịu nổi, quang mang vụt tắt, lá cây vỡ nát, hóa thành mảnh vụn và biến mất trong bóng tối. Hai người lập tức ngã vào trong bóng tối. Bàn Tử, miệng quạ đen của ngươi, Giản Bắc mắng to. Trong bóng tối, những sóng xung kích vô hình cứ như dòng nước xiết không ngừng đánh vào. Dựa vào a, Quản Đại Ngưu cũng mắng lớn. Hôm nay thật sự phải chết sao? Hai người cảm thấy vô cùng khó chịu, bị đẩy ngã qua ngã lại trong bóng tối. Bớt nói nhảm, Giản Bắc hét lớn, tranh thủ thời gian tới. Cả hai nhanh chóng tụ lại một chỗ, liên thủ chống lại những sóng xung kích từ bóng tối. Sức mạnh cường liệt và đáng sợ khiến họ không thể chịu đựng nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị lực lượng trong bóng tối xé nát. Làm sao bây giờ? Tiểu Bắc Tử, Quản Đại Nhu gấp đến độ kêu lớn, tranh thủ thời gian nghĩ cách đi. Biện pháp gì còn không bằng miệng quạ đen của ngươi? Giản Bác vừa nói xong thì đột nhiên hét lên. Chỗ đó, đi về phía đó, trong bóng tối, một con đường nhạt màu xanh biết hiện ra, đó là vết tích từ những lá cây vỡ nát để lại. Mảnh vỡ kéo dài về phía xa, tạo thành một con đường màu xanh biếc. Hai người không nói gì, lập tức hướng về phía đó mà đi. Dù như thế, con đường này dài và đầy gian nan, nguy hiểm trùng trùng, không còn lựa chọn nào khác. Hai người chỉ biết cắm đầu mà chạy, không thể lùi bước. Trên đường, những sóng xung kích trong bóng tối không ngừng ập tới, nguy hiểm liên tiếp. Hai người hỗ trợ nhau hết sức, phải trả giá rất lớn, rất nhanh. Quang mang trên người họ dần trở nên mờ nhạt, nhỏ. Tiểu Bắc Tử, Quản Đại Ngu thều thào. Ta không được nữa. Ngươi đi đi, đừng quan tâm ta, ít nói nhảm. Giản Bắc quát. Nói ít thôi, tỉnh lại, điểm lực khí. Không biết từ khi nào, hai người từ hình cầu ánh sáng đã biến thành hình người. Thì vậy, cơ thể họ đã đầy vết thương, cực kỳ yếu ớt. Cả hai đỡ nhau từng bước một, thân thể lảo đảo, như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ta không được. Qua một lúc lâu, Quản Đại Ngư bước chân càng lúc càng chậm lại, hắn rất muốn bỏ cuộc. Đừng quan tâm, đừng có mà mở miệng. Giản Bắc cắn răng, gần như kéo Quản Đại Ngư đi tiếp. Ngươi muốn giảm cân. Đi chưa được mấy bước, Giản Bắc đột nhiên ngã khuỵu xuống. Tiểu Bắc, không được. Quản Đại Ngư quỳ xuống, vội vàng nâng Giản Bắc dậy. Ta không được. Giản Bắc thở hổn hển, mỗi một chữ đều chứa đựng sự yếu ớt. Hắn nhìn Quản Đại Ngư. Bàn tử, ngươi đi đi, đừng quan tâm ta. Sau khi nói xong, hắn nắm tay Quản Đại Ngư. Một trận ánh sáng lóe lên, quang mang trên thân Giản Bắc cuối cùng cũng dần biến mất. Ma, Quản Đại Ngư tức giận, ngươi làm gì vậy? Ta cần lực lượng của ngươi để làm gì? Thu hồi lại đi. Giản Bắc nói xong, nhắm mắt lại. Quản Đại Ngư không nói gì thêm, cũng truyền lực lượng của mình cho Giản Bắc. Hắn cũng nhắm mắt lại, rồi ngã xuống. Giản Bắc và Quản Đại Ngư chỉ còn lại tướng mạo, ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn biến mất, như thể họ đã chết. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, hai đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, một đạo đen, một đạo trắng, giống như du long, từ trong bóng tối bước ra, xua tan cái lạnh âm trầm xung quanh. Hai đạo quang mang không đi vào trong cơ thể Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, nhưng đột nhiên, trong bóng tối vang lên nhịp tim của cả hai người, trái tim họ đập mạnh, rộn ràng, và theo từng nhịp đập, sinh mệnh của họ cũng bắt đầu thay đổi, kêu anh mình vang lên trong cơ thể, từng đợt khí tức mạnh mẽ bốc lên, đưa họ vượt qua cảnh giới nửa bước tiên đế. Khi tỉnh lại, cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó nhìn qua tay đối phương, vội vàng rụt lại và giữ một khoảng cách. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta không phải đã chết sao? Hai người nhìn nhau, không thể lý giải điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, có một điều họ có thể chắc chắn, họ cảm thấy rất tốt, tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta chưa kịp cảm thụ thêm, bóng tối xung quanh đột nhiên lui lại, ánh sáng bỗng xuất hiện trước mắt họ. Khi họ lấy lại tinh thần, thì phát hiện mình đã ở trong một không gian mới. Nơi này, cảm nhận được khí tức xung quanh, Quản Đại Ngô mừng rỡ nói, chúng ta về lại Lăng Vân Đại Lục rồi sao? Đúng vậy, Lăng Vân Đại Lục, Giản Bắc cảm thán, tất cả như một giấc mơ. Vừa nói xong, Quản Đại Ngư vội vàng lao tới, đến cho ta một cái tát. Giản Bắc tuy không hiểu nhưng biết phải nghe theo, liền vung tay tát mạnh vào mặt Quản Đại Ngư. Má, ngươi thật sự đánh à? Quản Đại Ngư kinh ngạc, ngươi phát điên rồi sao? Ngươi không cảm nhận được thực lực của chúng ta sao? Giản Bắc ngạc nhiên, nghiêng đầu và bắt đầu cảm nhận, càng thêm ngạc nhiên, tiền đế. Khí tức của mình và Quản Đại Ngư đều đã vượt qua cảnh giới nửa bước tiên đế, hòa hợp với thiên địa đại đạo, nhưng mà... Giản Bắc nhíu mày, không đúng lắm. Chúng ta không phải tiên đế của thế giới này. Chúng ta mặc dù mạnh hơn nửa bước tiên đế một chút, nhưng chắc chắn yếu hơn tiên đế của thế giới này. Họ đã cảm nhận qua khí tức của Tinh Nguyệt và Tiêu Y. So với mình, họ nhận ra có một sự chênh lệch. Sự chênh lệch này rất dễ dàng hình dung, giống như hồi xưa ở 13 châu, sự khác biệt giữa Trung Châu và các châu khác. Chẳng lẽ, Quản Đại Ngư suy đoán, chúng ta đã trở thành tiên đế ở trong bộ lạc thứ ba? Chúng ta có thể gọi là tiên đế của bộ lạc thứ ba không? Nói đến bộ lạc thứ ba, hai người bỗng im lặng. Bộ lạc thứ ba này có vẻ không thuộc về Lăng Vân Đại Lục, mà là một thế giới độc lập. Cuối cùng, Giản Bắc lắc đầu, tò mò hỏi, bộ lạc thứ ba rốt cuộc có lai lịch gì? Thôi, chúng ta đi về trước đi. Quản Đại Ngư nói, hẳn là đã qua không ít thời gian, người trong nhà chắc đang nghĩ chúng ta. Hai người bay lên không trung, nhưng ngay khi đó, một quang mang mãnh liệt chợt lóe lên, một khí tức đáng sợ truyền đến. Hai người hoảng hốt, tiên đế, khí tức mạnh mẽ, nghi thức mạnh mẽ, như thể thiên địa vạn vật đang gầm thép, niếp lấy tâm phách của con người. Phát, Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người không nói hai lời, lập tức bay vọt lên, lao thẳng về phía chân trời. Khi tiến gần, họ càng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng. Những luồng lực lượng đổ xuống, giống như một luồng khí từ lưu tô treo lơ lửng giữa trời đất, tỏa ra hào quang mờ nhạt, trấn áp cả một phương thiên địa. Hai người bay lên mãi, dường như vượt ra ngoài Lăng Vân Đại Lục, tiến vào Cửu Tiêu. Ở đây, một trận chiến đấu kinh hoàng bùng nổ, thiên địa không ngừng sụp đổ, chuyển thành hỗn độn. Khi nhìn thấy chiến đấu trước mắt, Quản Đại Ngưu kêu lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao lại có nhiều tiên đế như vậy? Trong không gian hư vô, mấy vị tiên đế đang kịch liệt giao chiến với nhau. Giản Bắc ngạc nhiên không thôi. Muội muội khi nào thành tiên đế? Hạ Ngữ cô nương, Vân Tâm cô nương cũng là tiên đế sao? Toàn đô thành đều là tiên đế sao? Toàn đô thành đều là tiên đế. Ở nơi xa, chiến đấu là của Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giản Nam, Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu. Tất cả bọn họ đều đã là tiên đế. Đối thủ của họ đương nhiên cũng là tiên đế. Với đôi mắt đỏ rực và khí tức bạo ngược, Giản Bắc và Quản Đại Ngô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra thân phận của đối phương. Đọa thần quái vật, tiên đế cấp đọa thần quái vật, sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi sao lại ở đây? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Giản Bắc và Quản Đại Ngô quay lại, thấy Nguyệt và Tinh. Mặc dù hai người này không phải tiên đế, nhưng khí tức của họ đã mạnh hơn rất nhiều, không đúng. Tinh phát hiện ra khí tức của Giản Bắc và Quản Đại Ngô, lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người các ngươi cũng là tiên đế. Không phải đã chết mấy vạn năm rồi sao? Chẳng lẽ trong thời gian này các người đã tiềm tu, vân vân. Hai người Giản Bắc và Quản Đại Ngưu không để ý đến trận chiến xa xa, mà nghẹn lời hỏi lại, chết mấy vạn năm, chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại thành người chết? Tinh kỳ quái nhìn hai người, các người đã chết hơn 4 vạn năm, gần 5 vạn năm rồi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhau, trong lòng hoảng sợ. Họ nhớ lại khi ở thứ ba bộ lạc bị Đại Tế Ti một chiêu ánh sát, lúc đó họ đã chết sao? Nếu đã chết xảy là họ đã trùng sinh từ 4-5 vạn năm trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người không thể nào hiểu nổi, cứ vò đầu bứt tai mãi. Tuy nhiên, trước mắt trận chiến âm ầm đã khiến họ dừng suy nghĩ, sự chú ý của họ lại tập trung ở trận chiến trước mắt. Giản Bắc chỉ về phía xa. Chuyện này là sao nữa? Tại sao lại có đọa thần quái vật? Hơn nữa, còn là tiên đế cấp đọa thần quái vật. Không phải nói Lăng Vân Đại Lục đã siêu thoát khỏi thiên đạo, không bị thiên đạo chi phối sao? Tinh ngữ khí trở nên trầm thấp, hắn bắt đầu nói. Thiên đạo đã thương tổn, hắn đã tìm thấy nơi này. Ngày xưa, sinh mệnh chi thụ đã từng vươn ra một cành dài để hỗ trợ tinh nguyệt vào thời điểm khi Mạc Quân còn tồn tại. Tuy nhiên, để thoát khỏi sự ăn mòn của thương, cây đã phải chặt đứt một đoạn cành. Sau đó, khi thương tổn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh, thông qua việc nghiên cứu và phân tích những cành lá còn lại của sinh mệnh chi thụ, người ta đã phát hiện ra nguồn gốc và tìm thấy Lăng Vân Đại Lục. Vài ngàn năm trước, cuộc xâm lấn đã bắt đầu. Hiện nay, thông đạo đã được mở ra và những đoạn thần tiên đế mạnh mẽ đã tự mình xuất hiện. May mắn thay, sau vài vạn năm, những người khác cũng đã trở thành tiên đế. Điều đó mới có thể ngăn cản được các cuộc tấn công của những đoạn thần tiên đế này. Giản Bác nghe xong câu chuyện, không khỏi lên tiếng. Trách sao cây nhỏ lại nói thời gian không nhiều. Hắn hẳn đã biết từ lâu. Quản Đại Ngưu thì thấp giọng nói. Có phải là cố ý không? Chắc hẳn vậy. Dù sao hắn là con của cái tên kia. Câu hỏi này không ai có thể trả lời. Nhưng nghĩ lại, rất có thể đúng là vậy. Nếu để cho những tiên đế khác của đô thành không muốn báo thù, có thể họ đã cố ý để cho kẻ thù tìm tới. Dù không muốn báo thù, họ cũng buộc phải ra tay. Xem xét kỹ, có thể thấy Lữ Thiếu Khanh có phong thái của một người dứt khoát, làm việc phải không cho phép có đường lui. Một khi đã quyết thì phải liều mạng, bất kể như thế nào. Mười thứ một tiếng, dù sao chúng nó cũng đến rồi. Lúc này chính là cơ hội để báo thù. Binh đến tường chắn, nước đến đất chặn. Tinh nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, các người cũng đã thành tiên đế, vậy coi như là thêm phần sức mạnh. Giản Bắc cảm thấy tâm trạng nặng nề, áp lực đè lên rất lớn. Hiện tại, với sự xâm lấn của những đọa thần quái vật, nếu không muốn chết, họ nhất định phải toàn lực ngăn cản, nếu không sẽ chỉ còn con đường hủy diệt. Lăng Vân Đại Lục không còn đường lui, họ cũng không còn đường lui, chỉ có liều chết để đánh cược một lần, mới mong có chút hy vọng sống sót. Ra tay đi. Nguyệt nói với hai người, đừng ở đây mà xem kịch, đây chỉ là quân tiên phong thôi, phía sau còn nhiều. Quản Đại Ngưu run rẩy, cảm giác như muốn chạy khỏi nơi này. Nói đùa, nếu quân tiên phong đã đông như vậy thì phía sau còn bao nhiêu? Hàng trăm, hàng ngàn, hay là mấy vạn tiên đế nữa? Còn chơi trò đùa gì nữa? Giản Bắc trong lòng cũng vô cùng lo lắng, mắt nhìn ra xa chỉ thấy cảnh chiến đấu không ngừng, không thể gọi là đôi bên đánh nhau mà chỉ có thể coi là bị vây công. Số lượng đọa thần tiên đế so với tiên đế của họ còn nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có những đọa thần tiên đế ẩn nấp trong bóng tối, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Những tiên đế này đều có thực lực không quá mạnh, nhưng vẫn đủ để gây khó khăn. Giản Nam chú ý đến anh trai của mình quay lại, trong lòng liền nóng vội, lập tức đẩy lùi đối thủ của mình để đến tìm anh, nhưng không ngờ lại bị những đoạn thần tiên đế ẩn nấp tấn công bất ngờ, bị hai tên đoạn thần tiên đế vây công, trong nháy mắt rơi vào thế yếu, bị đánh phải liên tục rút lui, đáng chết. Giản Bắc thấy vậy, không nói thêm lời nào, lập tức ra tay. Mình đã biến mất hàng vạn năm, khiến gia đình lo lắng, trong lòng Giản Bắc cảm thấy áy náy. Trong thời điểm này, anh không thể để muội muội bị khi dễ. Giản Bắc lập tức phóng ra một bước, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, anh chém về phía đoạ thần tiên đế trước mặt, lạnh lùng vung kiếm, ầm, kiếm quang xẹt qua, hai tên đoạ thần tiên đế đang vây công Giản Nam, chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang chém thành hai khúc, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhìn thấy huyết vụ đen lan lộn, Giản Bắc theo bản năng vung kiếm thêm một lần nữa, kiếm quang giống như mặt trời chói chang, huyết vụ trước mặt nhanh chóng tan rã. Giống một tôn đoạ thần tiên đế kêu thảm một tiếng, thân thể gây dựng lại đến một nửa thì ngừng lại, cuối cùng tiêu tán, hình thần cầu diệt. Một tên đoạ thần tiên đế khác, mặc dù có thể tái sinh nhưng đã bị trọng thương, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Nó nhìn Giản Bắc với ánh mắt đầy hoảng sợ, không nói hai lời đã quay người bỏ chạy, như thể nhìn thấy một tồn tại kinh khủng, chỗ đau. Ca ca đại phát thần uy, Giản Nam vui mừng nhưng cũng không muốn thua kém. Lập tức xuất thủ, một trưởng vỗ ra, thân là tiên đế, nàng vung một trưởng xuống, khiến tiên đế đang bỏ chạy trước mặt như con kiến, bị trấn áp một cách hung hãn, lần nữa bị đánh bại. Giản Bắc bổ một kiếm, đoạn thần tiên đế không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã tan thành mây khói. Giản Nam nhìn ca ca, đôi mắt ửng đỏ, ca e chồ, Giản Bắc và Giản Nam đang trò chuyện. Trong khi đó, Từ Sa Nguyệt và Tình đứng ngây người nhìn cảnh tượng này. Hắn, chuyện gì xảy ra vậy? Nguyệt vội vã hỏi quản đại ngưu. Bàn tử, các ngươi gặp chuyện gì vậy? Giản Bắc mặc dù không có khí tức mạnh mẽ lắm, nhưng lại có thể dễ dàng chém giết đoạ thần tiên đế, tốc độ nhanh chóng, hiệu quả cao đến mức khiến Nguyệt và Tinh không kịp phản ứng, suýt nữa tưởng là Lữ Thiếu Khanh trở về, không biết nữa. Quản đại ngưu cũng ngây ra, tiểu bắc tử mạnh như vậy, vậy mấy vạn năm qua các ngươi đi đâu? Nguyệt lại hỏi, quản đại ngưu chỉ kể qua loa về những gì họ đã trải qua trong những năm này, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, bộ lạc thứ ba quái lạ và pho tượng thần bí. Nguyệt và Tinh nghe xong cũng rất bất ngờ và hoang mang. Tinh kích động hỏi, chẳng lẽ tiểu gia hỏa không chết? Nguyệt hừ một tiếng, rất giống phong cách của hắn. Quản đại ngưu lại lắc đầu, hắn đã chết rồi, chắc chắn không còn tồn tại, có lẽ là một tồn tại thần bí đáng sợ nào đó. Không phải hắn, không thể là hắn. Quản đại ngưu cùng Giản Bắc trước đó đã thảo luận và nhất trí rằng không thể là Lữ Thiếu Khanh. Họ tin rằng đó là một vị thần bí cường đại đang mưu đồ một điều gì đó. Chúng ta còn sống sót, may mắn là có cây nhỏ, nếu không thì đã chết từ lâu rồi. Nguyệt và Tình sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy mất mát. Tình tiếc nuối nói, giá như tiểu gia hỏa còn sống thì tốt biết bao, nếu Lữ Thiếu Khanh còn sống thì tình hình trước mắt của họ không cần phải lo lắng. Dù cho những con quái vật đọa thần có xuất hiện nhiều, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là đối thủ của chúng. Quản đại ngư bĩu môi nói, yên tâm đi, hắn không có ở đây, chẳng phải còn có chúng ta sao? Tiểu bắc tử lợi hại như vậy, ta cũng không kém. Nhìn thấy vừa rồi Giản Bắc phát huy thần uy, quản đại ngưu trong lòng cũng không khỏi ngứa ngáy, hắn liền trực tiếp lao vào chiến trường, nói, bọn quái vật, bàn ra tới đây. Quản đại ngưu kêu lên một tiếng, lao về phía Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc thấy quản đại ngưu, đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức nói, ngươi đến làm gì, trở về. Nguy hiểm, quản đại ngưu cười ha ha một tiếng, tinh thần dâng trào, nhìn xem chính là như vậy. Sau đó, hắn giơ tay xuất kiếm, giống như Giản Bắc vung lên trường kiếm. Quản đại ngưu là kiếm tu, nhưng không phải kiểu kiếm tu mạnh mẽ nhất, đặc biệt sau khi gặp Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, hắn ít khi dùng kiếm. Hôm nay, cầm trường kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy hào khí, cảm giác như mình là người vô địch, có thể bệ nghệ thiên hạ. Nhìn đoạn thần tiên đế trước mắt, hắn cười lạnh, quái vật, nhận lấy cái chết. Ông, kiếm quang lóe lên, một kiếm chém xuống. Giống, đoạn thần tiên đế tức giận gầm lên, toàn thân bùng lên ánh sáng màu đen. Một luồng sương mù luân hồi cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể, nhanh chóng phủ kín bầu trời, biến thành ma vụ, muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng trước kiếm quang, mọi thứ bị tan rã, không thể tạo ra chút uy hiếp nào. Cuối cùng, ma vụ bị cuốn vào trong kiếm quang, giống, đoạ thần tiên đế lại kêu thảm, thân thể băng liệt, tàn biến trong kiếm quang. Cuối cùng, nó bị triệt để tiêu diệt, tan thành mây khói. Ân Minh Ngọc tròn xoe mắt, không dám tin vào mắt mình khi nhìn quản đại ngưu. Lâu như vậy không gặp, sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy? Quản đại ngưu dương dương đắc ý nói, hừ, chỉ là quái vật, không đáng để lo, chết bàn tử bớt can rỡ ở đây. Ân Minh Ngọc không thể chịu đựng nổi thái độ của hắn, quát lên, quái vật này sớm đã bị ta thương tổn rồi, chỉ là bình thường, cũng không phải là đối thủ của ta. Quản Đại Ngưu lắc đầu đầy tự tin. Một chiêu thắng lợi khiến hắn càng thêm tự tin, cảm thấy đây là lần tự tin nhất trong đời. Ân Minh Ngọc cau mày đi tới. Ngươi những năm qua đi đâu rồi? Ngươi không phải đã chết sao? Quản Đại Ngưu híp mắt cười. Giống như ta, làm sao có thể dễ dàng chết đi được? Hòa bình thế giới còn cần ta bảo vệ. Ân Minh Ngọc mày liễu cao lại, nhìn Quản Đại Ngưu, trong mắt nàng lóe lên hình bóng của Lữ Thiếu Khanh. Không nói hai lời, nàng lập tức giơ tay quất vào mặt Quản Đại Ngưu. Ngươi cất kỵ thái độ của mình cho ta. Ba, Quản Đại Ngưu bị đánh trúng, đau đến run lùi. Không, không thể nào. Hắn vừa mới dễ dàng giết chết đọa thần quái vật, sao lại bị Ân Minh Ngọc đánh như vậy mà vẫn thấy đau? Thực lực của các ngươi không mạnh, chỉ là lực lượng của các ngươi có khắc chế đối với đọa thần quái vật. Tiếng Tinh Nguyệt vang lên, nàng từ trong bóng tối bước ra, không hề bị ảnh hưởng bởi hắc ám. Tinh Nguyệt, với tư cách là tiên đế có uy tín lâu năm, có thể nhận ra sự khác biệt giữa Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Nương, ngươi thật là... Cái tiểu tử này, Quản Vọng như một bóng ma hiện ra, đưa tay vỗ vào Quản Đại Ngưu. Những năm qua, ngươi chết đi đâu rồi? Quản Đại Ngưu ôm đầu, chỉ có thể lần nữa kể lại những chuyện đã qua trong suốt những năm qua. Tinh Nguyệt và Quản Vọng nghe mà không khỏi kinh hoàng. Quản Vọng xúc động nói, chẳng lẽ tên tiểu tử kia vẫn chưa chết sao? Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy đoán đó. Không đúng, nếu hắn còn sống, cây nhỏ chắc chắn sẽ biết rõ. Sinh mệnh tri thụ đã tự mình xác nhận, không thể sai được. Tinh Nguyệt ánh mắt thoáng chốc chớp động, nhưng sau đó dần bình tĩnh trở lại. Hắn đã không trở về từ lúc ấy, chỉ còn lại kiếm của hắn và xuyên giới bản. Nàng không nói thêm nữa, nhưng cảm giác rằng Lữ Thiếu Khanh không còn sống, vì nàng không thể tưởng tượng được cách nào mà Lữ Thiếu Khanh có thể sống sót. Đưa ta đi. Tiểu Hồng hăng hái lao về phía trước, trong tay cầm Mặc Quân kiếm. Mặc Quân đứng trên vai hắn, cả chim và kiếm đều kích động. Nhị sư huynh còn sống. Tiêu Y từ trong bóng tối xuất hiện, tiếp đó Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch cũng chạy đến, ánh mắt chăm chú nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, chờ họ dẫn đường. Dù cho sự sống hay cái chết của Lữ Thiếu Khanh, bọn họ đều muốn tìm ra sự thật. Hy vọng hay tuyệt vọng, họ đều muốn tận mắt nhìn thấy. Tất cả mọi người tại đô thành tiên đế đối mặt với ánh mắt từ những người khác, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Giản Bắc nói, không biết liệu còn có thể tìm được không. Người cứ dẫn đường, không cần để ý gì khác. Tiểu Hồng vung kiếm Mặc Quân, khí thế mãnh liệt. Mặc Quân cũng nắm chặt tay, ai dám ngăn cản, ta sẽ dạy cho kẻ đó một bài học. Không quan tâm sự thật là gì, họ chỉ cần biết Lữ Thiếu Khanh còn sống hay đã chết. Quản Vọng cảnh báo họ, đừng hành động vội vàng, các ngươi đi rồi thì nơi này sẽ thế nào? Đọa thần giết đến, Lăng Vân Đại Lục sụp đổ, cây nhỏ bị hủy diệt, các ngươi có muốn thấy điều đó không? Sinh mệnh tri thụ chính là đại diện cho Lữ Thiếu Khanh, và Lăng Vân Đại Lục cũng thế. Sự diệt vong của Lăng Vân Đại Lục không thể để Lữ Thiếu Khanh phải gánh chịu. Tiểu Hồng liền nói ngay, có các ngươi ở đây, chúng ta đi một chút rồi sẽ quay lại. Tiêu Y liếc mắt một vòng, nơi này quái vật không nhiều lắm, các ngươi vẫn có thể chống đỡ. Chúng ta chỉ đi xem một chút thôi. Quản Vọng lầm bầm, lo sợ là vừa đi thì cái sau sẽ đến này. Miệng quạ đen, đừng nói linh tinh nữa. Tiểu Y tức giận nói, dẫn đường. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mím môi, trong mắt nàng lộ rõ sự khó chịu. Sự kiên nhẫn của nàng đã gần hết. Nếu không đi, nàng sẽ muốn giết người. Tiểu Hắc chẳng quan tâm Lăng Vân Đại Lục có sống hay chết, nàng chỉ quan tâm Lữ Thiếu Khanh còn sống hay đã chết. Tinh Nguyệt thở dài một hơi, chúng ta đi một chuyến thôi. Nàng cũng rất lo lắng về bộ lạc thần bí thứ ba, nhưng chưa kịp nói gì thêm, từ xa đọa thần tiên đế đã gầm lên, rồi bắt đầu trở nên cuồng bạo, tựa hồ nhận được mệnh lệnh, trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng chói lọi, công kích trở nên càng mạnh mẽ và tàn nhẫn. Ngay sau đó, trong bóng tối, tia chớp màu đen bùng lên, giống như mở ra một cánh cửa sâu thẳm của bóng tối, luồng khí tức mạnh mẽ từ trong bóng tối tỏa ra, quét sạch mọi thứ, từng hình bóng lần lượt xuất hiện. Đó chính là khí tức của các tiên đế, một đám đọa thần tiên đế đang giáng lâm. Đã nhiều như vậy, Quản Đại Ngưu kinh ngạc. Giản Bắc lập tức nói, đều tại ngươi cái miệng quạ đen. Ngươi nói ai là miệng quạ đen? Ân Minh Ngọc cất giọng, nàng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Giản Bắc, có vẻ như muốn trừng trị hắn. Miệng quạ đen, nghe đến đó là nàng đã cảm thấy bực bội. Ngay lúc Giản Bắc còn đang rụt cổ lại, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ khác xuất hiện. Khi luồng khí tức này tràn đến, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Vì khí tức này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tiên đế bình thường, nó mạnh hơn tất cả những người có mặt ở đây, kể cả Tinh Nguyệt tiên đế. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong bóng tối. Một đám phế vật, giọng nói mang theo sự coi thường, làm cho Tiêu Y, Tinh Nguyệt, Quản Vọng và những người khác sắc mặt biến đổi. Giọng nói này, họ đã rất quen thuộc. Đoàn Sĩ, hắn. Sau một lúc, một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, Áo choàng đen của hắn bay lên dù không có gió, đôi mắt đỏ như ngọc bắn ra ánh sáng rực rỡ khiến người khác rợn cả người, toàn thân mặc trang phục đen. Trông hắn như một vị ma vương, đó chính là Loan Sĩ ngày xưa là thánh chủ của ma tộc, sư bá. Đàm Linh kinh hãi kêu lên, không thể tin vào mắt mình. Loan Sĩ không đáp lại Đàm Linh, ánh mắt hắn lướt qua đám người, dừng lại trên Giản Bắc và Quản Đại Ngưu. Đôi mắt đỏ rực của hắn như dao sắc, nhìn chằm chằm vào hai người khiến họ cảm thấy áp lực đè nặng. Hắn liếm môi, nở một nụ cười tàn nhẫn, hai người các ngươi có chút thú vị, khặc khặc. Dù ánh mắt Loan Sĩ tĩnh lặng, nhưng trong đó không còn ý thức của trước kia. Tinh Nguyệt lắc đầu, hắn đã trở thành một con chó săn của bóng tối, hoàn toàn thần phục trước hắc ám. Quản Vọng cũng nhận ra, thở dài, ý thức của hắn đã bị ăn mòn, hắn không còn là Loan Sĩ của trước kia. Trước đây, mặc dù Loan Sĩ đã rơi vào bóng tối, nhưng hắn vẫn có thể giữ được ý thức của mình. Hắn coi bóng tối như công cụ, không bao giờ để mình bị nó thao túng. Dù hắn đắm chìm trong bóng tối, mọi người vẫn không coi hắn là kẻ thù. Nhưng bây giờ, có vẻ như Sư Triết Tiên Đế đã cho hắn một bánh gato độc. Loan Sĩ ăn vào, no nê nhưng lại trúng độc, không thể quay lại được. Dù tài năng của hắn có xuất sắc đến đâu, cuối cùng hắn cũng không thể chống lại bóng tối. Ánh mắt Loan Sĩ tràn ngập sự tàn bạo, hắn lạnh lùng vung tay lên. Sau lưng Đoạ Thần Tiên Đế lập tức gầm lên và lao về phía nhóm người. Lúc này bọn họ không có cách nào khác ngoài việc đối phó với đám Đoạ Thần Tiên Đế đông đảo này. Rất nhanh, nhóm người bị tách ra, chiến đấu ở khắp các nơi trong chiến trường. Còn Giản Bác và Quản Đại Ngưu vẫn kiên cường đứng tại chỗ. Họ bị Loan Sĩ nhìn chằm chằm, như thể bị một con rắn độc theo dõi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai con sâu kiến, Loan Sĩ nhìn chằm chằm vào hai người, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hy vọng đừng để bản thân thất vọng. Móa, Quản Đại Ngưu mắng một câu, tiểu bác tử làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Giản Bác cắn răng, chuyện đến nước này chỉ có thể liều mạng. Loan Sĩ rõ ràng là nhắm vào hai người bọn họ, tránh chiến không phải là biện pháp. Giản Bắc lại nói, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội đánh lại hắn. Loan Sĩ, vì sao nhắm vào họ, trong lòng hai người cũng đã rõ. Quản Đại Ngưu gật đầu, đúng, dù sao chúng ta cũng là tiên đế. Giết, hai người không nói thêm lời thừa thãi, lập tức ra tay, hai thanh kiếm vung lên, kiếm quang bay từ phía, xé gió lao tới hung hăng nhắm vào Loan Sĩ, không biết tự lượng sức mình. Loan Sĩ hử lạnh, hắn vươn tay, luân hồi sương mù cuồn cuộn xoáy quanh, hình thành một thanh kiếm dài màu đen. Hắn cũng lạnh lùng vung kiếm, kiếm quang bùng lên, ánh sáng đen gào thét, dễ dàng đánh tan những đòn tấn công của hai người. Áp lực mạnh mẽ đổ ập xuống, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu sắc mặt thay đổi, hai người nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa họ và Loan Sĩ, không phải khác biệt quá lớn, nhưng cũng như sự khác biệt giữa người trưởng thành và đứa trẻ. Dù hợp sức, họ cũng không có chút hy vọng thắng lợi, quá khiến bản thân thất vọng. Loan Sĩ nhe răng cười, lại liếm môi một cái, ác tính rõ ràng lộ ra, để các ngươi đi ra sau lưng, không phải chết. Ít hù dọa người, Giản Bác hét lớn, không chút sợ hãi, chỉ thẳng kiếm vào Loan Sĩ. Chưa đến lúc cuối cùng, ai chết còn chưa biết đâu, giết. Quản Đại Ngưu cũng gầm lên, chủ động xuất thủ, bàn ra ta không phải nói suông. Mặc dù hai người biết họ không thể thắng, nhưng họ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, không thể sống chung với bóng tối. Dù có dũng khí, dù có quyết tâm, nhưng sự chênh lệch quá lớn, không thể chỉ bằng lòng dũng cảm và quyết tâm để thay đổi kết quả. Sau khi Giản Bác và Quản Đại Ngưu ra tay, chưa được bao lâu, họ đã rơi vào thế bất lợi. Một trận chiến đau đớn, hai người đều phun máu, vết thương sâu đến xương. Kiếm quang đen đúa để lại vết thương trên người họ, lần hồi xương mù giống như chất độc ăn mòn, khiến họ đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Ca, bàn tử, Ân Minh Ngọc và Giản Nam chạy đến cứu viện đầu tiên. Nhưng trước mặt Loan Sĩ, cả hai đều yếu ớt như vậy. Chỉ một kiếm đã trọng thương hai người, đánh bay họ ra xa. Họ bị bao vây bởi những đoạn thần tiên đế khác, không thể tự bảo vệ mình, nói gì đến cứu người. Những người khác cũng bị đông đảo đoạ thần tiên đế bao vây, không thể thoát ra để giúp đỡ. Loan Sĩ lại lùng vung kiếm, một luồng kiếm quang bao phủ hai người, ánh kiếm màu đen như ma long gào thét, muốn nuốt chửng họ. Mẹ kiếp, Quản Đại Ngưu mặt mày tuyệt vọng, lúc này hắn và Giản Bắc đều không thể ngăn cản một nhát kiếm này, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây sao? Khi hai người đang trong tình cảnh tuyệt vọng, đột nhiên có một tiếng hét vang lên. Lan đi, kiếm quang màu lam và màu đỏ từ xa lao đến, giúp hai người hóa giải nguy cơ lần đại. Tiểu Hồng và Tiểu Y từ xa lao tới. Tiểu Hồng và Tiểu Y liều mạng cứu giúp, hai người không cho phép Giản Bắc và Quản Đại Ngưu gặp phải tai họa, bởi vì họ chưa dẫn bọn họ đi tìm bộ lạc thứ ba. Tuy nhiên, khi hai người hỗ trợ Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, họ lại bị đoạ thần tiên đế tìm được cơ hội vây công. Hai người cũng giống như Giản Nam, Ân Minh Ngọc bị tấn công, rơi vào thế yếu, thậm chí còn chịu tổn thất. May mắn nhờ có Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch và những người khác hỗ trợ, họ mới không bị liên tục thiệt thòi. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Giản Bắc và Quản Đại Ngu không còn ai có thể trợ giúp. Loan Sĩ thấy thế, không nói nhiều, lại vung kiếm ra một lần nữa. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu định giơ kiếm ngăn cản, nhưng trước sức mạnh quá lớn, thân thể họ đông cứng lại, bị đánh bay lên cao, sau đó bị kiếm quang màu đen nuốt chửng. Ca, Ban Tử, Giản Nam và Ân Minh Ngọc kêu lên, Quản Vọng cũng tức giận gầm lên, nhưng họ không thể làm gì được. Khi Loan Sĩ xuất hiện, số lượng đọa thần tiên đế bùng nổ mạnh mẽ, họ bị vây công. Mặc dù đều là đọa thần tiên đế bình thường, sản xuất hàng loạt, nhưng không thể chống lại số lượng quá lớn. Họ bị vây trong trận chiến, tự thân khó giữ, không thể giúp đỡ những người khác. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu bị Loan Sĩ trực tiếp tấn công, dường như kết cục đã được định đoạt. Hai người bị kiếm quang màu đen nuốt chửng, kiếm quang từ bốn phương tám hướng lao tới, như những con rắn độc từng đợt gặm nuốt vào thân thể hai người. Họ cảm thấy tuyệt vọng, lần này thật sự xong rồi. Nhưng ngay khi hai người tuyệt vọng, bỗng nhiên giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh. Ông, tiếng kiếm vung lên, thanh thủy vang vọng khắp trời đất, lan tỏa khắp toàn bộ Lang Vân Đại Lục. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kiếm. Một áp lực mạnh mẽ quét qua khắp nơi, không gian dường như trở nên tĩnh lặng. Ngay cả những người đang chiến đấu trên bầu trời cũng bị tê liệt. Chiến đấu vì tiếng kiếm minh này mà dừng lại. Tiểu Bạch là người phản ứng nhanh nhất, ngạc nhiên kêu lên, chủ nhân, là chủ nhân. Đại sư huynh, Kế Ngôn, là Kế Ngôn công tử. Mọi người đều vui mừng, nhốn nháo lên. Khi tiếng kiếm reo vang lên, kiếm quang nuốt chửng Giản Bắc và Quản Đại Ngư biến mất, hai người được cứu thoát. Họ trở lại từ cõi chết, thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy cảm kích và sùng bái. Khi nhìn Kế Ngôn, Kế Ngôn đứng lưng về phía hai người, mặc bộ bạch y, khí thế mạnh mẽ không hề thay đổi sau nhiều vạn năm. Khí tức của hắn mạnh mẽ đến mức khiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo, và bóng tối xung quanh cũng phải lùi lại. Chủ nhân, Tiểu Bạch xúc động lộ ra bản thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, Tiêu Y cũng kích động không thôi, mắt ửng đỏ. Đại sư huynh, thật là đại sư huynh, đại sư huynh trở về, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Vài vạn năm trôi qua, Kế Ngôn vẫn chưa từng xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, mọi người lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, sĩ khí được nâng cao. Trong bóng tối có Loan Sĩ, thì ở đây cũng có Kế Ngôn. Kế Ngôn, Loan Sĩ không phải là không nhớ về Kế Ngôn. Sau khi hắn xuất hiện, sự chú ý của Loan Sĩ lập tức dồn về phía hắn. Thân thể của Loan Sĩ hơi căng lên, tràn ngập sự cảnh giác và đề phòng. Kế Ngôn quả thật rất mạnh, dù qua vài vạn năm, hình bóng của hắn vẫn in đậm trong lòng, không thể quên. Kế Ngôn bình tĩnh nhìn Loan Sĩ, chậm rãi mở miệng, đếm thử đi. Giọng điệu bình thản như đang nói về một việc bình thường, không có chút nào coi trọng Loan Sĩ. Loan Sĩ không tức giận, hắn hiểu rõ Kế Ngôn có tư cách như vậy. Vài vạn năm qua, thực lực của Kế Ngôn chắc chắn đã tăng lên không biết bao nhiêu. Tuy nhiên, Loan Sĩ cũng không có ý định lùi bước. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, một cao thủ gặp phải một cao thủ, sự hưng phấn đó không thể giấu giếm. Ánh sáng đỏ bắn ra từ mắt hắn, như một thanh kiếm sắc bén đâm về phía Kế Ngôn. Những kẻ yếu ớt này không thể khiến ta thỏa mãn. Khặc khặc, Loan Sĩ cũng muốn thử xem thực lực của mình đã đạt đến mức độ nào. Hắn cười lớn hai tiếng, sau đó vùng kiếm mạnh mẽ bổ về phía Kế Ngôn. Âm âm, kiếm quang màu đen xuất hiện, ánh sáng u ám của kiếm dường như có sức hút, nuốt chửng tất cả bóng tối xung quanh. Một kiếm vùng ra, toàn bộ lực lượng hắc ám trong thiên địa đều hội tụ vào nhát kiếm này. Khi kiếm rơi xuống, sức mạnh của hắc ám trấn áp tất cả. Phốc, ở xa, cuộc chiến giữa các tiên đế Nguyệt và Tinh đang diễn ra, hai người đã phun máu. Hắc ám lao về phía họ, khiến Nguyệt và Tinh cảm giác như bị hắc ám nuốt chửng, hoàn toàn bị chôn vùi trong ảo giác tối tăm. Ông, ánh sáng lóe lên, Tinh Nguyệt lập tức xuất thủ, bảo vệ hai người. Một kiếm của Loan Sĩ quá mạnh, không ai ở đây có thể ngăn cản nổi. Quản Vọng cảm thấy sởn gai óc, tên này đúng là yêu nghiệt. Quản Vọng đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, không ai có thể so sánh được với Loan Sĩ. Về trí tuệ, tài năng và sự xuất sắc, không ai có thể vượt qua hắn, quả thật đáng sợ. Ngày xưa hắn chỉ là một nửa bước tiên đế, giờ đây đã trở thành một trong những tiên đế mạnh nhất. Kiếm quang màu đen như mang theo tất cả bóng tối lao xuống. Kế Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, đứng thẳng, bất động, thậm chí hắn còn chẳng muốn ra tay. Kiếm quang đen lao xuống, nhưng khi chạm đến Kế Ngôn, lại như là làn gió nhẹ, tựa hồ tiêu tán trong không khí. Mặc dù khí thế hùng mạnh, nhưng lại tan biến không một tiếng động. Những người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc, và một từ hiện lên trong đầu họ, phô trương thành thế, đến như cuồng phong, đi như hạt bụi nhỏ. Quản Vọng không khỏi cảm thán, vài vạn năm qua, hắn càng ngày càng mạnh. Với một thiên tài như Kế Ngôn, chỉ cần một ngày là có thể tiến bộ, tu luyện vài vạn năm, thì thực lực sẽ mạnh mẽ đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Ánh sáng đỏ trong mắt Loan Sĩ bùng lên, hắn cũng không dám tin vào sự thật rằng một kiếm kinh thiên của mình lại không có chút hiệu quả nào. ngay cả góc áo của Kế Ngôn cũng không hề lay động, chênh lệch lớn đến vậy sao? Kế Ngôn nhìn Loan Sĩ, nói, để thương đến. Loan Sĩ nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, không nói gì, thân ảnh hắn lóe lên, rồi không vào trong bóng tối mà biến mất khỏi tầm mắt. Bỗng nhiên từ trong bóng tối, hai tia chớp đen trắng bắn ra, như hai con thần long từ tận sâu trong bóng tối mà xuất hiện, hắc bạch thiểm điện nhảy lên trong bóng tối, xuyên qua không gian, tạo thành một cánh cổng truyền tống. Nhìn thấy đen trắng thiểm điện, Tiêu Y không kìm được nước mắt. Nhị sư huynh, Tiểu Hồng gào lên dạ dữ, lão đại, đen trắng thiểm điện, hình ảnh quen thuộc mà Lữ Thiếu Khanh đã từng sử dụng, chỉ có hắn mới có thể điều khiển được chúng. Tuy nhiên, hiện tại, thiểm điện xoay quanh, một bóng dáng từ trong bóng tối bước ra, thân ảnh khổng lồ, như một cự nhân đỉnh thiên lập địa, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, bóng dáng mơ hồ khiến người ta không thể nhìn rõ. Từ bước một, bóng hình ấy tiến về phía cổng truyền tổng, thân ảnh dần dần thu nhỏ. Khi hắn bước ra, thân hình đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy người tới, mọi người không thể giữ được bình tĩnh, liên tục kêu lên, nhị sư huynh, lão đại, bà ba, tiểu tử, Thiếu Khanh công tử. Người xuất hiện trước mặt mọi người chính là Lữ Thiếu Khanh, không sai, nhưng khác biệt là tóc hắn đã từ màu trắng chuyển thành đen, không còn buộc lên nữa mà bay tự do theo gió, tỏa ra một khí thế cuồng dã, như thể có thể bức người khác cúi đầu. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu xanh lam, không quá cầu kỳ nhưng có khắc họa những họa tiết về núi sông, thần thú và chim chóc rất phức tạp và nổi bật. Bộ dáng này tỏa ra khí tức uy nghiêm, khiến lòng người phải kính sợ. Đôi mắt hắn lạnh lùng, vô tình như thể không có gì trên thế gian này xứng đáng để hắn để tâm. Kế Ngôn nhìn thấy vẻ ngoài quen thuộc, nhưng biểu cảm đã thay đổi, ánh mắt hắn sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi không phải hắn. Người tới cười, ta đương nhiên không phải hắn, ta là Thương, biến trở lại bộ dáng của ngươi. Kế Ngôn rút kiếm, chỉ về phía Thương, ngươi không xứng dùng bộ dáng của hắn, đáng chết. Tiêu Y ở xa lớn tiếng mắng, cầu thí Thương, ngươi dám lấy dáng vẻ của nhị sư huynh xuất hiện, ngươi cũng biết mình xấu xí không thể gặp người à. Tiêu Y tiếp tục, nhanh chóng biến trở lại bộ dáng của ngươi, ta cam đoan không kỳ thị ngươi, giống như ta chưa từng kỳ thị chó vậy. Tiêu Y bên kia vẫn hùng hổ, nhưng Thương hoàn toàn xem nhẹ lời nói đó, hắn không bận tâm đến những lời cằn nhằn của sâu kiến. Ánh mắt hắn dừng lại trên Kế Ngôn, lộ ra nụ cười hài lòng, thôn vệ ngươi, ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng có thể rời khỏi nơi này để đi thôn phệ những tồn tại mạnh mẽ hơn. Đây chính là người muốn xuống tay với hắn sao? Tinh Nguyệt bước đến bên cạnh Kế Ngôn, nhìn Thương với ánh mắt phức tạp. Bề ngoài là Lữ Thiếu Khanh, nhưng bên trong là linh hồn của Thương, khiến Tinh Nguyệt vừa hận vừa giận. Thương không phủ nhận, đúng vậy, ta và hắn không thể cùng tồn tại. Hắn là bản thể, ta khó mà đánh bại được. Nhưng may mắn là, sự xuất hiện của hắn cho ta cơ hội chiến thắng. Sau đó, âm thanh của Thương hơi cao lên, đủ để mọi người đều nghe rõ. Nể tình hắn giúp ta phân ưu, ta có thể cho các ngươi cơ hội thần phục ta. Ta sẽ không giết các ngươi, cho phép các ngươi giữ vững ý thức độc lập. Tinh Nguyệt nhướng mày, ánh mắt đầy hoài nghi. Ngươi mà tốt bụng như vậy sao? Ta cũng cần một ít người hầu. Thương thẳng thắn đáp, những kẻ không có ý thức thì không dùng được. Nói thật thì chẳng khác nào đả thương người, lại càng làm cho mọi người tức giận. Thái độ kiêu ngạo của Thương khiến ai nấy đều phẫn nộ. Tiêu Y tức giận đến mức vung nắm đấm, đáng chết, ngươi là tên khốn, nhất định không thể tha cho ngươi. Ánh mắt Thương dừng lại trên Kế Ngôn và Tinh Nguyệt. Đối với hắn, chỉ có hai người này mới đáng để hắn quan tâm, những kẻ khác không đáng để nhắc tới, thần phục miễn tử. Tinh Nguyệt dứt khoát quay người rời đi. Nàng đến đây vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng giờ thì lười biếng không muốn nói thêm gì. Kế Ngôn càng thẳng thừng, không muốn nói thêm lời nào, lập tức vung kiếm ra. Ông, một tiếng kiếm thanh thoát vang lên, mọi người cảm nhận được một cơn lạnh buốt, như thể kiếm vừa xẹt qua. Thương đứng yên, nhưng không gian phía sau hắn cũng bị chia đôi. Một chút trong bóng tối, đọa thần tiên đế không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã biến mất không dấu vết. Chỉ sau một hơi thở, trên mặt Thương xuất hiện một vết máu, dòng máu vàng rỉ ra trong bóng tối, dễ thấy đến lạ. Kiếm vừa rồi hắn không tránh thoát được. Tê, cảnh tượng này khiến mọi người phải hít một hơi lạnh, Quản Vọng cảm thấy đầu da tê dại, mạnh hơn, về phần mạnh như thế nào, hắn không thể hình dung nổi. Thương không còn sinh khí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Ánh mắt càng thêm mãnh liệt, thậm chí trong mắt hắn có thể thấy được sự tham lam. Tốt, rất tốt, Thường nói với giọng lạnh lùng đầy hưng phấn, nơi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nói xong, hắn vung tay, một thanh kiếm dài hiện ra trong tay hắn. Từ xa, Mặc Quân không nhịn được mà chửi mắng, vô sỉ đồ khốn. Thanh kiếm đen trắng tỏa ra khí tức u ám, giống như một thanh kiếm ma đến từ địa ngục. Đây chính là bản thể của Mặc Quân. Thấy bản thể của mình bị kẻ địch cầm lên, Mặc Quân che mặt khóc, ta ô uế, ta không thuần khiết. Thanh kiếm đen trắng chính là kết quả của vô số tài liệu quý hiếm và mảnh vỡ của thiên đạo mà Mặc Quân đã khó khăn thôn phệ. Trước đây, Mạc Quân tự hào về việc thôn phệ, không ngờ đây chính là âm mưu của Thương. Như một chiếc bánh gato có lớp độc dược giấu bên trong, nếu không phải Lữ Thiếu Khanh phát hiện, tách linh kiếm khỏi thân kiếm, thì Mạc Quân cũng đã cùng kiếm trở thành vật trong tay Thương. Nghĩ đến đây, Mạc Quân lau nước mắt. Ta nghĩ đến lão đại rồi. Kế Ngôn nhìn về phía Mạc Quân kiếm. Trong một khoảnh khắc, hắn nhớ lại những ngày xưa cùng sư đệ, tình huống như vậy, hắn đã trải qua không ít lần. Tuy nhiên, có một điều khác biệt, đối diện là một sự tĩnh lặng, và loại tĩnh lặng này hắn cảm thấy rất khó chịu. Kế Ngôn tức giận, vung kiếm mạnh mẽ, ầm ầm, thiên địa như sụp đổ, hàng vạn kiếm quang từ bóng tối bùng nổ, phá tan bóng tối thành từng mảnh vụn. Một kiếm vung ra, như muốn xóa bỏ hết thảy bóng tối trong thiên địa, người thật khiến người ta chán ghét. Ầm ầm, Kế Ngôn và Thương giao chiến cực kỳ kịch liệt, cuộc chiến làm cho thiên địa rung chuyển, đại đạo rền vang, vô số quy tắc trong chiến đấu bị phá vỡ, hủy diệt. Những chấn động của trận chiến lan đến dưới Lăng Vân Đại Lục. May mắn thay, Lăng Vân Đại Lục có sinh mệnh chi thụ che chở, là thiên đạo của Lăng Vân Đại Lục, sinh mệnh chi thụ đã tận sức ngăn cản những dư ba của cuộc chiến, không để cho Lăng Vân Đại Lục bị ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, chấn động vẫn tác động đến Lăng Vân Đại Lục, khiến thiên địa rung chuyển, đất đai vỡ nát, các tai họa thiên địa liên tiếp xảy ra, khiến sinh linh trong đại lục lo sợ bất an, không thể chịu nổi sự hoảng loạn trong một ngày. Kế Môn và Thương giao chiến trong một phạm vi rất rộng, và sức mạnh của trận chiến tỏa ra rất mạnh mẽ. Mọi người và các đoạ thần tiên đế không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể ra lệnh rút lui, né tránh, đứng bên ngoài như khán giả. Ông, Kế Ngôn vung kiếm, một đạo kiếm quang nhàn nhạt bổ về phía Thương. Thương dùng Mạc Quân kiếm trong tay ngăn cản. Khi kiếm quang và Mạc Quân kiếm va nhau, không có bất kỳ phản ứng nào từ Thương, nhưng không gian phía sau hắn lại sụp đổ, tan vỡ, hóa thành hỗn độn. Chưa để Thương phản kích, Kế Ngôn lại tiếp tục tấn công. Những đạo kiếm quang nhìn như không lớn, nhưng thực tế lại ẩn chứa sát khí vô cùng mạnh mẽ. Kiếm y phong mang quét sạch thiên địa, liên tục oanh kích Thương. Đối mặt với sự tấn công của Kế Ngôn, Thương không thể làm ngơ, hắn bị ép phải ngăn cản. Xa xa nhìn lại, Kế Ngôn không ngừng tấn công, còn Thương chỉ biết liên tục phòng thủ, ít khi phản công. Thấy cảnh này, Quản Đại Ngu rụt cổ lại, không nhịn được mà nói, Kế Ngôn công tử hôm nay có vẻ khác lạ, trước đây đều là để cho địch nhân xuất thủ trước. Giản Bắc không khỏi gật đầu, đúng vậy, có vẻ thật sự không giống trước đây. Trước kia, Kế Ngôn luôn sợ địch nhân không phát huy hết thực lực, vì vậy luôn để họ xuất thủ trước, thậm chí cho họ mấy chiêu, nhưng hiện tại, Kế Ngôn lại chủ động tấn công, không ngừng tấn công, không cho Thương một chút thời gian để thở. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Quản Đại Ngư, ngốc, Thương là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, chắc chắn không thể cho hắn cơ hội thở dốc, nếu để hắn ra tay trước, Kế Ngôn công tử sẽ thua thiệt. Hừ, Tiểu Bạch bất mãn nói, hắn sao có thể là đối thủ của chủ nhân? Chủ nhân hận hắn thấu xương, không thể chịu đựng được hắn chút nào, chỉ mong có thể lập tức áp chế hắn, sao lại có thể để hắn phản công? Tiêu Y sâu sắc bổ sung, hắn chiếm cứ thân thể nhị sư huynh, dùng dáng vẻ của nhị sư huynh để hành động, đại sư huynh làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này? Hắn nhất định phải chết, ai đến cũng không thể cứu được hắn. Tiêu Y ánh mắt đầy hận ý, nhưng cũng mang theo một chút bi thương. Hắn đã hại chết nhị sư huynh của nàng, lại còn dám dùng dáng vẻ của nhị sư huynh mà sống. Nàng hận thấu xương đối với chuyện này, huống chi là Kế Ngôn. Mối quan hệ giữa Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh vô cùng thâm sâu, không ai có thể so sánh được. Hai người luôn bên nhau, cùng nhau ủng hộ, mối quan hệ còn thân thiết hơn cả huynh đệ, không ai có thể sánh với hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh đã chết, người thương tâm nhất không phải sư phụ, cũng không phải nàng, mà chính là Kế Ngôn. Đại sư huynh, Kế Ngôn sẽ không khóc, điều hắn có thể làm chính là trả thù cho Lữ Thiếu Khanh. Từ đầu, Kế Ngôn không có ý định nương tay, không có ý định để đối phương có cơ hội thở dốc. Vì muốn trả thù, Kế Ngôn nhất định sẽ giết chết Thương, Thương chắc chắn sẽ chết. Ân Minh Ngọc không đồng ý với ý kiến của Tiêu Y, Thương dù sao cũng là thiên đạo. Theo lời hắn nói, người mà hắn thôn phệ sẽ trở nên càng mạnh hơn. Kế Ngôn công tử cũng không dám để hắn có cơ hội, dù sao chúng ta không có sức mạnh để bốc đồng. Mặc dù đã qua vạn năm, nhưng nếu có cơ hội, nàng vẫn không thể không phản đối, không thể tránh. Đó đã là bản năng. Tiêu Y trừng mắt nhìn nàng, mẹ quạ đen, ngươi có thể không nói gì không? Cho dù tình huống tốt đến đâu cũng sẽ bị ngươi miệng quạ đen quấy rối. Ân Minh Ngọc giận dữ, nhưng chưa kịp nói gì, bên cạnh Quản Đại Ngô đã không kiềm chế được, bắt đầu la lên, có thể đừng mắng người không? Ai là miệng quạ đen? Nàng nói có sai đâu, Thương là thiên đạo, hắn là người mạnh nhất ở đây. Kế Ngôn công tử rất mạnh, nhưng cũng không thể mãi tiếp tục đè ép hắn đánh, cuối cùng đánh chết hắn được sao? Quản Đại Ngư tức giận, các nàng cãi nhau, hắn không muốn tham gia. Nhưng khi các người công kích thế này, hắn không thể ngồi yên, có người bên cạnh giúp đỡ. Ân Mì Ngọc đẩy eo ra, kiêu ngạo nói, Không sai, cái gì miệng quạ đen? Chẳng lẽ ta nói hắn bị Kế Ngôn công tử đánh đến không có sức phản kháng, cuối cùng bị đánh chết, thì hắn sẽ chết thật sao? Tiêu Y lạnh lùng nhìn nàng, dù sao ngươi là miệng quạ đen, còn có ngươi là cái bàn tử, hai người các ngươi câm miệng là tốt nhất. Ân Binh Ngọc và Quản Đại Ngu đều tức giận, thậm chí có lúc muốn ra tay giúp đỡ Thương. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Kế Ngôn không ngừng tấn công, kiếm quang liên tục như dòng nước chảy xiết, không ngừng nghỉ. Kế Ngôn như một chiến binh mệt mỏi, không biết mệt mỏi, liên tiếp tấn công đối thủ, không ngừng nghỉ. Hạ Ngữ không khỏi lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Quản Vọng gật đầu, rất dễ dàng, tình hình này không thể dừng lại tùy tiện, nếu không sẽ dễ dàng lộ sơ hở. Kế Ngôn, hắn bị cơn hận thù che mờ, Thương cũng là một kẻ ngang tầm địch thủ, nhưng với kiểu tấn công liên tục mạnh mẽ mà không có hiệu quả, cuối cùng dễ dàng bị phản đòn. Tuyên Vân Tâm cao mày, Thương một mực ngăn cản, thậm chí đang dần lùi lại, hắn đang chờ đợi cơ hội thích hợp, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ là lôi đình nhất kích, đến lúc đó sẽ là thời điểm nguy hiểm đối với Kế Ngôn. Ông, Kế Ngôn lại lần nữa rút kiếm, lần này kiếm quang rực sáng, như thể từ dòng sông thời gian vọt tới, trong chớp mắt đã thôn phệ Thương. Đột nhiên, kiếm quang bùng phát, Kế Ngôn thay đổi phương thức công kích, khiến mọi người đều kinh ngạc. Kiếm quang mạnh mẽ này như một cơn cuồng phong, thôn tính Thương, hủy diệt khí tức, quét sạch không gian đen tối. Cảm giác này cũng đánh mạnh vào thân thể mọi người. Đám người cảm nhận được sự đáng sợ của khí tức này, không thể không biến sắc. Kế Ngôn mạnh mẽ hơn so với những gì họ tưởng tượng, xem ra thế nào? Quản Vọng không kiềm chế được, thấp giọng nói, không thể để hắn tìm thấy cơ hội. Những người khác cũng bắt đầu căng thẳng, lo lắng rằng Kế Ngôn sẽ xuất hiện sơ hở. Âm ầm, trong luồng kiếm quang sáng chói, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, hai luồng kiếm quang đen trắng xuất hiện, giống như hai con thần long, xé tan kiếm quang sáng chói. Thương lại một lần nữa từ trong bóng tối xuất hiện. Chứng kiến cảnh này, mọi người không thể nhịn được, nghiến răng căm hận. Tiểu Hắc gầm lên, Tiểu Hồng phẫn nộ, đáng chết, tên khốn. Quản Vọng lo lắng hỏi, hắn có phản kích không? Ngay khi Quản Vọng dứt lời, Thương đột nhiên vung kiếm, kiếm quang đen trắng lần nữa bay lên cao, lao thẳng vào không trung. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy vô cùng quen thuộc, họ theo bản năng nắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh chờ đợi cảm giác bị tấn công mà không thể ngăn cản. Nhưng sau một khắc, họ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, thiên địa như rung chuyển, rồi lại nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Khi mọi người mở mắt ra, họ nhận thấy hai luồng kiếm quang đen trắng đã biến mất. Một luồng kiếm quang mang theo phong mang đã biến mất vào trong bóng tối. Mọi người ngạc nhiên, ngay cả Thương cũng tỏ ra bất ngờ. Một kiếm này mạnh mẽ đến vậy, thế mà Kế Ngôn lại dễ dàng phá tan. Kế Ngôn lạnh lùng lên tiếng, ngươi so với hắn còn kém xa. Nói xong, kiếm quang lại được vung ra. Kế Ngôn tiếp tục áp chế Thương. Dù Thương cố gắng phản kích, mỗi lần tấn công đều bị Kế Ngôn dễ dàng đánh tan. Thời gian trôi qua, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, họ dường như đã đoán ra một khả năng. Chẳng lẽ? Quản Vọng tim đập thình thịch, không dám tin vào suy đoán của mình. Thương không thể phản kích, đối mặt với công kích của Kế Ngôn, hắn không có cách nào chống đỡ. Những người khác cũng nhận ra điều này, dưới sự tấn công của Kế Ngôn, mỗi lần Thương phản kích đều không có hiệu quả, hắn chỉ có thể bị ép ngừng lại, thậm chí phải tránh né, tránh khỏi luồng kiếm quang. Thương không phải cố tình tránh né để tiêu hao sức lực của Kế Ngôn, mà là hắn không thể không tránh. Tiêu Y và mấy người khác hưng phấn không thôi. Hừ, Thiên Đạo có làm được gì, hắn căn bản không phải đối thủ của đại sư huynh ta, hắn chắc chắn chết rồi. Ngay cả Ân Minh Ngọc cũng không thể phản bác Tiêu Y, xem ra như lời Tiêu Y nói, Thương bị Kế Ngôn áp chế hoàn toàn, khó lòng phản công, áp lực càng lúc càng lớn. Sắc mặt của Thương dần dần lộ ra vẻ lo lắng, trước đây hắn luôn giữ được tâm trạng bình tĩnh, nhưng lúc này, hắn không thể duy trì sự bình thản ấy nữa. Lửa giận trong lòng dần dần bùng lên, ánh mắt đỏ dần hiện rõ. Sâu kiến, Thương gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa phản kích. Một kiếm quét ngang, như muốn kéo theo cả thiên địa. Tiếng ầm vang lên, hai đạo kiếm quang đen trắng lại xuất hiện. Sau một khắc, chúng lập tức nổ tung, hóa thành hỗn độn. Kiếm quang hỗn độn hội tụ lại, mang theo khí tức tang thương, nuốt chửng tất cả. Nhưng rồi Vô Khâu kiếm lại phát ra tiếng kiếm reo, kiếm quang mạnh mẽ bùng nổ từ trong hỗn độn, xé nát không gian, nghiền nát hết thảy. Phản kích của Thương lại bị đánh tan. Kế Ngôn không ngừng mở miệng nói, rồi người không bằng hắn. Một kiếm quét ngang, kiếm quang lao qua khoảng cách hàng vạn dặm, chớp mắt đã tới trước mặt Thương. Phốc, kiếm quang để lại một vết thương sâu trên thân Thương, dòng máu vàng óng vang ra. Một kiếm này dường như đã xé nát mọi phòng ngự của Thương. Sau đó trong trận chiến, Kế Ngôn tấn công càng thêm mãnh liệt, Thương không ngừng bị thương, dòng máu vàng óng không ngừng phun ra. Máu kim sắc rải đầy trong bóng tối, phát ra ánh sáng rực rỡ, nhìn thì có vẻ thần thánh, nhưng lại khiến người khác cảm thấy một cỗ sự rợn ngợp, tim đập nhanh. Dòng máu kim sắc không biến mất, mà tiếp tục lơ lửng trong không khí, trải rộng khắp bóng tối. Trong một phạm vi rộng lớn, hàng vạn dặm xung quanh đều tràn ngập máu kim sắc. Giản Bắc rụt cổ lại, nhìn sắc mặt Thương dần dần tái nhợt, không kìm được thầm thì, hắn không thể thu lại, sao, có phải hắn muốn chết trong khi để máu huyết rút cạn? Lời này khiến không ít người đồng tình. Nhìn vào cảnh tượng này, đối diện với Kế Ngôn, Thương dừng như không có chút sức phản kháng nào, chẳng lẽ thật sự muốn bị giết chết ngay tại đây? Quản Đại Ngưu thử lấy răng, nghĩ thầm, dù đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, nhưng trước Kế Ngôn, Thương có phải chỉ là kẻ yếu không? Ông, kiếm quang phong mang lại một lần nữa chúng phải Thương, đem hắn xé nát thành mảnh vụn. Màn này khiến mọi người không khỏi kinh hãi, quá tàn bạo, tưởng chừng như trận chiến đã có kết cục, nhưng đột nhiên, ánh sáng kim sắc huyết dịch bùng lên giữa bóng tối, ánh sáng chói mắt lóe lên, chiếu rọi vào mọi ngóc ngách trong bóng tối. Tất cả ánh sáng nhanh chóng hội tụ lại, bao vây Kế Ngôn trong đó, Thương vang lên một tiếng cười lạnh, âm thanh vang vọng giữa thiên địa, sâu kiến, ngươi nghĩ rằng mình đã thắng chắc rồi sao? Ánh sáng kim sắc phát ra sức mạnh tang thương mênh mông, như thể đến từ một thời đại xa xôi, dần dần, ánh sáng này tối dần, rồi một quả cầu vàng kim xuất hiện, Kế Ngôn đã bị bao phủ trong đó, bên ngoài, quả cầu không ngừng chuyển động, như thể đang nuốt chửng Kế Ngôn, mọi người đều kinh hoàng, không hiểu Thương lại có thể nuốt chửng Kế Ngôn với sức mạnh lớn như vậy. Khả năng thôn phệ của Thương mà mọi người đều biết đến, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng có thể bị thôn phệ, vậy Kế Ngôn liệu có chịu đựng được chiêu thức như vậy không? Đại sư huynh, chủ nhân, Tiêu Y và mọi người đều kinh hãi, đang định hành động thì một vòng kiếm quang từ viên cầu bên trong xuyên ra, sau đó càng lúc càng nhiều kiếm quang xuất hiện, đâm vào viên cầu khiến nó bị thủng hàng nghìn lỗ, cuối cùng vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Một kích này dường như khiến Thương bị thương rất nặng, hắn phát ra một tiếng gầm lớn, rống. Kế Ngôn xuất hiện, lạnh lùng mở miệng, ta đã nói, ngươi không bằng hắn, ta đã nói qua, ngươi không bằng hắn. Thanh âm của Kế Ngôn bình tĩnh, nhưng giống như một mũi kiếm sắc bén, cắt qua không gian, khiến mọi người trong đây đều cảm thấy rùng mình. Kế Ngôn dùng hành động thực tế tuyên bố với thế gian, thiên đạo, Thương, không thể so sánh với Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y và những người khác kích động, thân thể run rẩy, nước mắt lưng tròng. Mặc dù nhị sư huynh không còn ở đây, đại sư huynh vẫn muốn nói cho mọi người biết, nhị sư huynh cường đại, không phải một tên dám chó, thiên đạo có thể so sánh, chỉ có nhị sư huynh mới xứng đáng nhận được sự tán thành của đại sư huynh, những người khác chỉ là cạn bã mà thôi. Quản Vọng và những người khác đều kinh ngạc. Hạ Ngữ nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy kính nể, không hổ là Kế Ngôn sư huynh. Tuyên Văn Tâm và những người khác cũng không khỏi thán phục, Kế Ngôn quá cường đại, khiến ai nấy đều không có tâm tư tranh đấu. Thương đã hồi phục lại cơ thể, nhưng ánh mắt hắn giờ đây đã trở nên đỏ tươi, có vẻ kỳ lạ, dường như thể hiện sự phẫn nộ và căm hận trong lòng hắn. Đáng chết, hắn cắn răng, giọng nói tràn ngập oán hận khiến ai cũng phải rùng mình. Mặt hắn giờ trông dữ tợn, không còn vẻ điềm tĩnh như trước, ánh mắt sắc như dao, nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Kế Ngôn khiến hắn cảm nhận được áp lực, một con run dế lại có thể trưởng thành đến mức này. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy khinh miệt. Ngươi thôn vệ hắn chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi, ngươi mãi mãi không thể sánh bằng hắn. Những lời này như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Thương. Hắn cảm nhận rõ sự coi thường từ Kế Ngôn, lòng đầy phẫn nộ. Tốt, tốt, Thương cắn răng, xem ra ngươi mạnh hơn hắn. Kế Ngôn lạnh lùng đáp, ta chỉ mạnh hơn ngươi mà thôi. Câu nói này khiến Thương không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, hắn gầm lên một tiếng tức giận, đáng chết. Vừa dứt lời, Kế Ngôn đã lao vào tấn công, kiếm quang như cơn cuồng phong xuyên thủng thiên địa, mạnh mẽ đánh trúng Thương, thân thể hắn bị kiếm quang xoắn nát. Giống, Thương phát ra tiếng kêu thảm thiết, không rõ là vì phẫn nộ hay vì đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian, khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái trong lòng. Tiêu Y chỉ hận tiếng kêu của Thương không đủ lớn, đáng chết, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Quản Vọng không nhịn được, thán phục mà sợ hãi, không hổ là Kế Ngôn. Khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, rất dễ dàng khiến Kế Ngôn mất bình tĩnh vì những lời của hắn, nhưng Kế Ngôn không như vậy, và thậm chí Kế Ngôn còn thể hiện hiệu quả mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh thường sử dụng lời nói để công kích, khiến kẻ thù mất bình tĩnh, nhưng Kế Ngôn chỉ cần một hai câu là đã làm đối phương chấn động, không thể không nói, Kế Ngôn quả thực là đại sư huynh. Thường bị Kế Ngôn liên tục đánh trúng, khi tức của hắn dần suy yếu với tốc độ có thể thấy rõ, máu vàng lại phun ra giữa không gian. Khác với trước đây, lần này huyết dịch không còn lơ lửng trong bóng tối mà tan biến ngay trong kiếm quang. Kế Ngôn không để Thương có bất kỳ cơ hội nào, nhìn Thương bị đánh đến tơi tả, không còn chút dáng vẻ của thiên đạo. À, Thương cuối cùng hét lên thảm thiết, thân thể một lần nữa nổ tung, biến mất giữa không gian. Nhưng sau khi biến mất, thân thể của Thương không thể tái tạo, mà hoàn toàn không còn dấu vết. Thiên địa lại khôi phục yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, đều cảm nhận được sự nghi ngờ và thiếu tự tin trong mắt đối phương. Cứ như vậy mà chết sao? Họ đã thắng sao? Một người không kiềm được hỏi. Thắng, Tiêu Y và những người khác khẳng định, đại sư huynh lợi hại như vậy, làm sao thiên đạo có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp lan tỏa, thì trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó, đèn trắng thiểm điện bay múa, một cánh cổng truyền tống khổng lồ hiện ra. Cổng truyền tống đứng lặng im, mang theo bóng tối u ám, giống như một lối vào địa ngục. Với sự xuất hiện của cổng truyền tống, ai cũng hiểu ý nghĩa, Thường vẫn chưa chết, trái lại, hắn đang thách thức Kế Ngôn. Xem ra, Quản Vọng không nhịn được nói, xem ra là hắn đã giăng bẫy. Chưa nói xong câu, Kế Ngôn đã bước ra, tiến vào trong cổng truyền tống. Được, Quản Vọng im lặng, rồi chỉ có thể nói, chúng ta phải cẩn thận, không thể mù quáng hành động. Tuy nhiên, câu nói của hắn vẫn chưa kết thúc, Tiểu Bạch và Tiêu Y cùng những người khác đã vội vã lao về phía cổng truyền tống như ong vỡ tổ. Đại sư huynh, đợi ta với. Mẹ Quản Vọng lại một lần nữa im lặng, bất đắc sĩ nói, thật là một đám không nghe lời. Lăng Tiêu phái giáo dục quả thật có vấn đề lớn, không biết những năm gần đây các đạo hữu đã sửa chữa như thế nào. Đi thôi, Tinh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, rồi cũng lao về phía cổng truyền tống. Nguyệt và Tinh vội vàng đuổi theo, dù chỉ là nửa bước tiên đế, họ cũng không thể bỏ cuộc. Ca, ngươi cũng đừng đi, Giản Nam khuyên Giản Bắc trong nhóm. Người bị thương nặng nhất chính là Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, hai người không còn sức chiến đấu, bản thân cũng khó bảo toàn. Giản Bắc lắc đầu, ta không yên tâm, dù thụ thương, nhưng ta không phải không thể động đậy. Đi thôi, Giản Bắc không khuyên muội muội nữa, vì hắn biết khuyên cũng vô dụng. Ánh mắt Giản Nam đã cho hắn câu trả lời. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem, nếu có cơ hội, hắn không ngại giúp Lữ Thiếu Khanh trả thù. Quản Đại Ngư nhìn Quản Vọng, lão tổ tông, ta có thể không đi không? Quản Vọng tức giận, mẹ, xem ra thiên cơ các cũng phải sửa chữa lại rồi. Ân Minh Ngọc giơ tay lên, tham sống sợ chết, đồ hèn nhát. Quản Đại Ngu ngửa mặt lên trời thở dài. Như vậy mà đi, chúng ta rất nguy hiểm đấy. Người ta đã bố trí cạm bẫy sẵn để đợi chúng ta. Chúng ta chính là tự đưa mình vào miệng cọp, miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc càng tức giận. Ngươi im miệng lại cho ta. Quản Vọng cũng nhíu mắt. Ngươi đừng có nói bậy, đừng làm loạn. Dù không tin vào lời miệng quạ đen, nhưng họ cũng cảm thấy lo lắng. Quản Đại Ngu lập tức nước mắt rơi đầy mặt. Ta không phải miệng quạ đen đâu, đừng nói nhảm nữa. Đi thôi. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Y và mọi người vọt tới gần cổng truyền tống, đột nhiên cổng truyền tống sáng lên, luồng điện đen trắng nổ tung, cổng truyền tống ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.